thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 75, thủ đoạn 1. Góc truyện audio.com. Biệt thự của hắn, đang ở trên phòng làm việc bỗng nhiên cô hầu gái đứng ngoài cửa nói rằng ba hắn đang ngồi chờ hắn dưới phòng khách. Dù không có tâm trạng để gặp mặt ai nhưng dù sao giờ ở trên này thì cũng chỉ làm to chuyện thêm thôi. Cô, ba gọi con có chuyện gì không? Chuyện con chia tay cái Xuân. Con nghĩ thật sự như vậy thì bà ta sẽ không làm gì nó. Tại sao ba hỏi chuyện đó? Bà ta sẽ không dừng lại. Ngay cả đó là với con Xuân hay là con. Chẳng phải ba muốn gia đình nhà họ Trường phải bị trừng phạt hay sao? Vậy bây giờ nếu xảy ra chuyện đó thì quá đúng với ý ba rồi còn gì? Nói xong hắn định bỏ lên phòng thì bị ba hắn cản lại. Con đã nói như vậy thì ba cũng sẽ nói với con nhất định bà ta sẽ không tha cho con bé đó và con cũng hãy tự bảo vệ bản thân mình đi nếu có xảy ra. Chuyện gì với con bé đó thì bê ơ măng rằng con sẽ không vì điều đó mà hối hận sau này. Lần này thì là ba hắn bước đi trước hắn, và câu nói ông vừa nói ra đã khiến cho nỗi đau trong lòng hắn dâng trào. Nếu nó có xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ hối hận cả đời. Quả thực đó là sự thật nhưng bây giờ liệu nó còn chịu tha thứ cho hắn hay sao? Sự nhẫn tâm ngu ngốc của hắn đã khiến cho tim nó tan nát. Trong đêm mưa ra giết mà hắn còn có thể đuổi nó ra khỏi nhà. Vì nỗi đau riêng của mình mà hắn đã liên lụy tới nó. Nhưng hắn làm sao có thể nào làm lơ chuyện này? Đó là điều quá khó với hắn. Trong lúc đó thì nó đã lang thang được một đoạn khá dài từ nhà Trường Minh. Bởi ở gần căn biệt thự đó thì chẳng có ta. Xin nên nó vội vàng liều mà chạy ra phố. Ra ngoài phố rồi nó mới chợt nhận ra là mình không biết địa chỉ của nơi mà nó cần đến. Lúc đó một tin nhắn được gửi tới, đại lộ 32. Đường Kim Su, căn nhà trên hẻm núi. Đọc dòng tin nhắn đó lên nó mới nhận ra đây là địa chỉ của nơi đó. Tận đại lộ 32 hay sao? Xa như vậy thì đến thế nào bây giờ mà nó còn ở tận đường Kim Su? Từ đây đến Kim Su thì đâu phải là nhanh gì đâu. Nhưng nó nhanh chóng nó sờ vào khắp người móc ra trong túi quần thì chỉ còn đúng 400 triệu đồng như vậy thì đi taxi cũng chỉ gần đến nơi được thôi. Nhưng thôi, có còn hơn không? Nghĩ rồi nó nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi để đi, cách Trương.